Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, Vân Tái cùng Xích Thủy nữ tử Hiến. Hạ, Xích Thủy nữ tử Hiến. Nàng ở tại Xích Thủy phương Bắc, tại Trung Sơn dưới chân, tại Hệ Côn Chi Sơn phía Tây, tại Cộng Công Chi Đài mặt Tây Nam, tại Bất Cú Chi Sơn mặt Đông Bắc, Tây Hải nước từ mặt phía Bắc rót vào Bất Cú Chi Sơn. Nàng thích mặc một thân quần áo màu xanh. Đây cũng là vì cái gì? Đi qua những cái kia vù nữ đều phải mặc áo xanh duyên cớ. Tại thập nhật tịnh xuất niên đại, vù nữ trang phục thành nàng bộ dáng. Hy vọng khu trục đại hạn, có một ít cực đoan thậm chí sẽ đem mình coi là Xích Thủy nữ tử thế thân. Sau đó tự thiêu, cho rằng dạng này Xích Thủy nữ tử tinh thần liền có thể trở lại cố hương. Như thế liền có thể khu trục nơi đó nạn hạn hán. Thế nhưng như nữ trượng một dạng cường đại vu nữ, lại bị mặt trời tươi sống phơi chết. Xích Thủy nữ tử chưa từng xuất hiện. Sau này, phương Tây vị kia nữ trượng biến thành bói toán bên trong xác voi. Nàng xác voi thay chỉ ý nghĩa là biến đổi thất thường. A Tái giải mộng, giản đơn tới nói, nếu như ngươi mơ tới một cái treo ở trên đỉnh núi áo xanh nữ nhân, đó chính là nữ xấu chi thi. Nói rõ ngươi gần nhất chứng vọng tưởng có chút nghiêm trọng. Vân Tái dám cam đoan chính mình gần nhất có ăn cơm thật ngon cùng đi ngủ. Chỉ là Vân Tái cũng đã thật lâu không có tại tiến hành chúc lúc. Trông thấy những này kỳ quái cảnh sắc, cái kia theo Tiêu Tiêu trên mông xuất hiện hỏa khí một mực tại chuyển. Vân Tái dám khẳng định, cái này đoàn hỏa khí chính là đem lần này cầu nguyện biến đến có vấn đề căn nguyên một trong. Cho nên, còn có một cái kỳ quái hơn vấn đề. Tiêu Tiêu trên mông vì sao lại có cái này đoàn hỏa khí? Hai con gà con chúng nói chúng nó chạy tới Đông Hải. Đây chẳng lẽ là thật? 3 ngày theo Đông Hải lui tới đến Lạc Thủy. Người đặt nơi này chơi truyền tống đâu? Làm lạnh CD là 3 ngày đúng không? Mặt trời đồ đằng treo. Hoang vu thế giới từ lúc Vân Tái đã thức tỉnh 2 trọng mặt trời lực lượng sau đó, liền bắt đầu biến đến có rồi sinh cơ. Xuất hiện tại trong mắt phụ cận cách đó không xa, kia là một đầu uốn lượn chảy xuôi dòng sông. Vân Tái là nhận biết. Xích Thủy A, theo xa xôi Tây Đại Hoang một mực uốn lượn khúc chiết. Trung Nguyên có nó cảnh tượng, phương Nam cũng có nó nhánh sông. Cùng Hắc Thủy, Thanh Thủy một dạng, đều là chỉ mức độ định vào trong thần thoại kỳ quái mạch nước. Vân Tái nhìn thấy một bộ áo xanh, liền đứng tại Xích Thủy mặt phía Bắc. Nữ nhân kia thấy không rõ diện mục. Đây là một loại báo hiệu mộng. Vân Tái không có chút nào do dự cùng nghi vấn. Cơ hồ có thể khẳng định, nữ nhân này chính là Xích Thủy nữ tử Hiến. Xích Thủy, phương Bắc, nữ nhân, áo xanh. Những này đặc thù quá rõ ràng. Bất quá nói đến, nếu như mộng hoặc là chúc quá trình bên trong xuất hiện đủ loại báo hiệu, như thế thuận lợi nhưng là tiên tổ hiển linh, hung nhưng là phong kiến mê tín. Vân Tái nghe được có người ca hát, kia là đối diện nữ tử dường như cũng tại tiến hành chúc, vì vậy hình tượng nhất truyền. Vân Tái nhìn về phía một phương hướng khác, tại Xích Thủy phía Bắc khô hạn chi địa, có hỏa diễm hóa ra bóng dáng, những người kia tụ tập lại hát vang ca dao. Phía trước một cái tiểu đồng cầm nhánh cây tại vẩy nước. Kia là lão tộc trưởng nói qua. Trước đây thật lâu, thúc quân làm đế phóng huân làm khu trục hạn bạt nghi thức. Đứa bé kia khẳng định chính là năm đó thúc quân. Xích Thủy nữ tử trúc đem một màn này diễn hóa ra tới. Cái kia nhìn qua cùng mình hỏa tinh kỹ năng có một ít tương tự. Xích Thủy nữ tử dường như cũng nhận được Trung Nguyên thanh âm. Bởi vì nàng đã là người cũng là thần. Theo bản chất bên trên tới nói cùng Vân Tái tương tự. Lúc trước Vân Tái có thể tại cày bừa vụ xuân lúc tiếp thu được bộ tộc bên trong tộc nhân đối một năm mới công tác đủ loại nguyện vọng. Còn có thể ban thưởng phúc lợi. Xích Thủy nữ tử cũng tương tự có loại này bản lĩnh. Vân Tái nghe được Xích Thủy bờ bên kia truyền đến thanh âm. Ước chừng là đất đai xuất hiện một vài vấn đề. Xích Thủy nữ tử tại tiến hành chúc, nàng xung quanh không ngừng xuất hiện đủ loại vọng tưởng biến hóa cảnh sắc. Ngoại trừ Trung Nguyên khu trục hạn bạt nghi thức bên ngoài, còn có 6 cái vu nữ diễn tấu quỷ dị nhà khúc. Vân Tái nhìn về phía đối diện, ánh mắt hướng về trên núi nhìn lại. Xích thủy nữ tử sau lưng, vậy khẳng định là Cao Đại Trung Sơn. Đế đài từng tại nơi này mở qua buổi hòa nhạc, sau này rời đi. Lúc này Trung Sơn bên trên có cá nhân tự treo Đông Nam Chi. À không phải, là tại Gia Tô hoặc là Phổ La Mễ Tu Tư. Một cái to lớn cây hồng bì bạch đầu điểu đứng tại Trung Sơn bên trên. Nhìn xem xích thủy nữ tử bóng lưng. Cái kia chết đều phải cốt ra hỏa. Kia là thiên thần cổ thi thể. Hắn là Trúc Long Nhi Tử. Cũng không phải là Viêm Đế vị kia được đặt tên là Cổ Nhi Tử. Thượng cổ niên đại trung tên là rất bình thường sự tình. Hắn bởi vì đã từng cùng thiên thần khâm hợp mưu sát hại thiên thần giữ sông. Bị đế quân tự tay xử tử. Mà linh hồn hắn hóa thành rong điểu. Giống như là si điểu bộ dáng. Chân trần mà thẳng mỏ. Hoàng văn mà đầu bạc. Nó âm thanh như hộc. Xuất hiện mà nói liền sẽ dẫn phát đại hạn. Hắn thi thể treo ở Trung Sơn phía đông giao trên sườn núi. Không thể bị buông xuống, bị đế quân làm thành hành vi nghệ thuật, cho nên nói làm thần cũng phải có bước số, làm con chó là không cần. Nơi này cũng chính là xích thủy nữ tử cư trú đất lưu đày, là có thụ tội ý nghĩa tượng trưng, mà nàng cầu nguyện đối tượng, lại là xích thủy mặt phía nam. Vân Tái nhìn nàng, lại nhìn một chút chính mình, lại nhìn tiếp sau thờ ơ cực lớn mặt trời. Tốt a. Có lẽ là đoàn kia hỏa khí duyên cớ. Kỳ thực đối phương cầu nguyện cũng không phải là chính mình. Thế nhưng hiện tại, chính mình xuất hiện tại trúc thế giới bên trong. Thay thế nguyên bản xích thủy mặt phía nam. Cho nên xích thủy mặt phía nam đến cùng có cái gì? Vân Tái lắng nghe bờ bên kia thanh âm. Đầu tiên, phải xác định một cái Tây Đại Hoang chứ danh bộ lạc. Ngoại trừ Cộng Công, Côn Luân Tam Bộ cùng Tây Vương Mẫu bên ngoài. Còn có Ba Nguy, Huyền, Khương, Đề, Cửu Châu Nhung, Nhiếp Nhĩ, Khuyển Phong, Quán Hung, Thâm Mục, Quỷ Thân, Chỉ Tị, Điêu Đề, Ly Khanh, Tất Sỉ, Trường Hĩnh, Ốc Dân, Côn Ngô Tây Dân, Nữ Tử, Trượng Phu, Hiên Viên, Hàn Hoang, Thọ Ma, Cái Sơn, Thục Sĩ, Xích Quốc Thê Thị Người, Bắc Địch, Tiên Dân, Thường Hy Bộ Lạc. Sau này Thuấn Đế sở thiết gác Cửu Châu 12 mục. Quang Tây Đại Hoang liền chiếm 5 cái danh ngạch. Ba Nguy chi dân dùng Tây Hoang mọi người đã mất đi đất đai. Lưu dân đi tới nơi này sinh lợi. Chấm ngoặc kép, ta đem xích thủy phương Tây lòng chảo sông đưa cho bọn họ. Nhưng rất nhiều trời tới. Vẫn như cũ có người không ngừng chết đói. Chư dã trạch đất đai quá ẩm ướt không thể sử dụng. Phương xa đất vàng lại quá cứng rắn. Ta để cho dân chúng dẫn đại trạch nước rót vào đất vàng. Lại có Trung Nguyên chiếc cầy. Nhưng như cũ thu hoạch rất ít. Vân Tái nghe được rõ ràng. Thầm nghĩ cái này chư dã trạch là thượng cổ phương Tây đại trạch. Quy mô của nó sự rộng lớn thậm chí bao gồm cái ở Diên Biển cùng Phí Công Đình Biển. Đây cũng là vì sao thượng cổ địa khu. Nơi này là tốt đẹp nơi chăn nuôi duyên cớ. Hiện tại xem ra, trong truyền thuyết Tam Nguy Sơn phát động cướp đoạt chiến, tăng thêm Cộng Công quấy rối, rất nhiều bộ lạc di chuyển mà lại sống không nổi, chỉ có thể chỗ dựa cấy cấy. Thế nhưng nơi này thổ chất cùng Trung Nguyên bất đồng, thường thường vất vả một năm làm nhiều công ít, vẫn như cũ chết đói rất nhiều người. Nói đến, tự tứ đế phản loạn, Cộng Công cát cứ, đã có 3 năm tả hữu đi. Vân Tái trong lòng tự nhủ ngươi cái này nên như thế khó dùng. Địa chất hoàn cảnh vấn đề không là ngươi dẫn đại trạch nước dội đi qua liền có thể giải quyết. Cái này gọi là tưới tràn. Không chỉ có phí sức không có kết quả tốt. Còn biết dẫn đến đất đai muối tẩy rửa hóa. Mà tại loại này kỳ hoa đất đai bên trên. Đặc biệt là gieo trồng lúa mạch loại hình ở giữa khoảng tiểu chống hạn ngũ cốc. Phải sử dụng tưới từng đám mới được. Mời ngươi để cho dân chúng sửa đổi rót vào phương thức. Đừng lại sử dụng tưới tràn. Đào móc minh mương nước liên thông đất đai. Sử dụng bờ ruộng phân cách đất đai tưới từng đám. Cụ thể cách làm là. Chấm ngoặc kép. Mời ngươi hàng năm ở trên trời dưới đệ nhất tràng vũ chi sau cũng không cần ra tới. Mà tại mùa thu đến lúc xuất hiện. ngăn lại lòng chảo sông cùng đầm nước tràn khắp. Chấm ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm tại trúc bên trong cực kỳ xa xôi. Có một ít mông lung, nhưng vẫn là đem Xích Thủy nữ tử Hiến giật nảy mình. Nàng tại Xích Thủy mặt phía bắc nhìn ra xa mặt phía nam. Thấy được đi qua chưa từng nhìn thấy thần nhân. Nàng rất giật mình, bởi vì nàng cũng không phải là hướng về cái này thần nhân cầu nguyện. Cái này thần nhân sau lưng có một cái mặt trời. Lực lượng cùng mình có một ít tương tự. Ngươi là người phương nào? Xích Thủy nữ tử Hiến phát ra hỏi dò. Vân Tái nghiêm túc đáp lại. Ta là hoàng đế. Xích Thủy nữ tử đều choáng váng. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nơi nào đến mau thần một điểm tố chất đều không có. Đi lên chính là một câu ta là cha ngươi. Không nói chuyện nói xong dưới sau đó. Trúc liền bắt đầu tiêu thất. Xích Thủy nhấc lên gợn sóng. Rốt cuộc nhìn không thấy hai bên bóng người. Nghiễn tráng lon tiểu thuyết nghiễn tráng ngươi cho rằng là cầu nguyện đạt được đáp lại. Nhưng thật ra là ta A Tái tại giả trang ngươi cầu nguyện đối tượng. Ngươi cho rằng là A Tái giả trang ngươi cầu nguyện đối tượng. Nhưng thật ra là Xích Thủy nữ tử sớm liền nhìn ra đối diện đồ đằng không thích hợp. Ngươi cho rằng Xích Thủy nữ tử sớm liền nhìn ra đối diện đồ đằng không thích hợp. Nhưng thật ra là A Tái mặt trời che đậy nàng con mắt. Ngươi cho rằng tất cả những thứ này đều là A Tái mặt trời động tác. Kỳ thực đều là hoàng đế hắc thủ mà thôi. Không quản tốt nồi nồi hư. Hoàng đế đều có thể cõng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.